Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 38, Kushina mộc đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Kenji ăn mặc một bộ áo choàng cao cổ, đầu cũng không tùy ý thả dài xuống mà khá lịch sự và màu mè, đứng tại một khu rừng vắng, bên cạnh còn có Kushina. Hôm nay chính là trước ngày thi Chunin một buổi, đây cũng là đặc biệt đến để dạy Kushina đây, đến mức này thì Kushina vô cùng sung sướng bởi lẽ cô là một trong ít người biết về sức mạnh Kenji. Kushina, có, nhìn cái kia dáng vẻ vui sướng, Kenji không nhịn được sờ đầu một cái, có lẽ Kenji chính là trong số ít người nhìn thấy một mặt này từ Kushina đi Thật dễ thương đâu, người có thể biến đổi thuộc tính phong và thủy nhờ. Ha, không có toàn bộ 5 thuộc tính đều nắm giữ. Như có điều suy nghĩ, Kushina lắc đầu nói thêm cho Kenji, đến đây Kenji không khỏi co mày một cái. Cả 5 thuộc tính, theo nguyên tắc Kushina chính là chỉ có phong và thủy. Nếu vậy Kage chính là phong và thủy vì thế chỗ luôn sao? Mà như vậy cũng tốt dễ dạy. Sử dụng mạnh nhất nhẫn thuật công kích ta xem, nhớ là mạnh nhất đang có. Nói xong, Kenji toàn chi thiên phú âm thầm khởi động, nhìn lên Kushina từ chân đến đầu, từng tế bào, từng nhịp tim, thậm chí cả linh hồn, tất cả mọi thứ đều trong đầu Kenji phân tích ra, đúng lúc này. Phong đột đại phong quyền. Hai tay kết ấn nhanh chóng, há miệng thổi một cái, trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng Kenji có thể thấy dù chỉ là cử động nhỏ nhất từ miệng Kushina thở ra luồng gió nhanh chóng xoay tròn hút lấy không khí xung quanh lớn mạnh bản thân cơn gió, chưa dừng lại ở đó, cơn gió vẫn không ngừng mở rộng và cuốn về phía Kenji. Cấp B hệ mở rộng nhẫn thuật sao? Như này thì cần gì dạy nữa? Cái này kỳ thi Chunin chính là một cuộc bạo hành. Cấp B mở rộng nhẫn thuật là nhẫn thuật lớn mạnh theo thời gian, nó tương tự như băng độn gặp nước hoặc nước gặp vùng băng vậy, mở rộng nhẫn thuật của Kushina tuy chỉ cấp B nhưng nếu tiếp tục được Kushina không ngừng bổ sung chakra cuối cùng chính là biến thành cấp A, lâu hơn nữa thậm chí có thể lên đến cấp S nhưng thường thì chả có đối thủ nào đợi đâu, nhưng dẫu vậy cấp A cũng vô cùng tốt rồi, chỉ ít hiện tại chính là cấp A, nhìn cái kia cột gió khổng lồ liên tục không ngừng càn quét về phía mình, từng chiếc cây đã bị cuốn bay tốc lên cao rồi đến đất đá, mỗi lần đi qua đều để lại một khổng lồ rãnh. Nói là vậy nhưng thời gian lại rất nhanh, chỉ vài giây mà thôi cột gió chính là hung hăng cuốn đến Kenji, tất nhiên Kenji không có dùng pháp thuật để hủy nó mà là tay không tiếp nhận, chỉ thấy cột gió va vào tay Kenji chính là mắc một tầng bình chướng cuối cùng rồi sẽ dần dần suy yếu và biến mất. Hô, đó đại ca, dạy ta chiêu này, đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật vậy mà hút được ta phong độn. Cái này không dạy được tuy nhiên đã rõ ràng tổng quát về hiện tại cực hạn nhẫn thuật ngươi. Kế tiếp đó có muốn hay không cũng tìm một loại huyết kế giới hạn. Nghe đến Kenji nói, Kushina không khỏi khiếp sợ, huyết kế giới hạn là gì cô biết, bản thân cô cũng là có đó thôi, bản thân cỗ thân thể này chính là huyết kế giới hạn, tuy vậy cô càng ưa thích những cái kia mạnh mẽ hơn. Có thể sao, nhẹ hỏi một câu nghi hoặc xong sau đó lại đưa ánh mắt về Kenji, đến bước này Kenji mới gật đầu một cái lật tay ra cuối cùng từng thân cây khổng lồ mọc ra tùm, hoàn toàn lấp kín chỗ kia trước đó bị phá toái. Đây là mộc đồn, không tin tưởng vào mắt mình, Kushina trợn lớn con mắt xoa xoa cuối cùng linh động nhảy cẫng lên hôn bẹp cái lên mặt Kenji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kenji một vạn dấu hỏi đang bay lượn, ngay tại đó Kushina cũng không hiểu tại sao, do quá kích động hay gì khác lý do đi chăng nữa, nhưng chuyện vừa xảy ra quá mức ngại ngùng, đến nỗi bây giờ Kushina một cái mặt đỏ bừng bừng cơ hồ búng cái ra nước. Ha ha, được rồi, muốn hay không học mộc đồn. Khóe miệng cong lên trêu tức Kenji đăm đăm nhìn kỹ cái này đơn giản chính là mặt mỏng người, với lại ta đâu có hôn ngươi. Tự hôn tự ngại ngùng chi vậy? Có thể sao, chẳng phải Senju mới có thể học sao? Ngốc nghếch hay sao, ta cũng đâu phải Senju tộc nhân. Ừ, đúng ha, Kushina nghĩ đến lại vô cùng hợp lý, Kenji cũng đâu phải Senju tộc nhân, nhưng sử dụng càng thêm ảo diệu thậm chí ấn cũng không thèm kết luôn, tuy nghe qua Naori nói Kenji không cần ấn tay để sử dụng kỹ năng, nhưng nhìn thấy vẫn vô cùng rung động một màn, lại như nhớ ra gì Naori hung hăng gật đầu một cái. Có, ta muốn học mộc đồn. Như ta đã nói trước không chỉ Senju mới sử dụng được mộc độn, ngươi trước cần phải biết mộc độn không phải chỉ đơn giản từ thổ và thủy kết hợp, nó cần cả sinh cơ để bù đắp nó, mà Uzumaki cùng Senju sinh mệnh lực chính là khủng bố, tuy nhiên đó không phải tất cả, muốn sử dụng được mộc độn chỉ ít cần thức tỉnh tiên nhân thể. Tiên nhân thể, tiên nhân thể, vốn dĩ các ngươi sinh ra đã có thể chất này rồi, chỉ cần đợi bộc phát mà thôi. Có thể ngươi không để ý, nhưng ngươi đã thức tỉnh nó rồi, ngươi không cảm thấy mỗi khi bị thương ngay lập tức vết thương khép lại sao? Hoặc vừa này là bằng chứng tốt nhất, khi sử dụng xong như vậy nhẫn thuật tiêu tốn chakra, vừa hỗn loạn ngay sau đó chính là ổn định lại như cũ. Đó là tiên nhân thể. Chả trách ta cảm thấy chakra bản thân so trước đó nhiều lắm, càng điên khùng hơn một chuyện chính là ta cảm thấy chakra so trước đó rất khác biệt. Kusina nhìn hai tay, ánh mắt khó hiểu tự hỏi lấy kê đó chính là vui sướng, có cái này tiên nhân thể chẳng phải cùng đệ nhất một dạng, dùng nhẫn thuật cao cấp vài ngày liên tục sao? Đừng quá mức hưng phấn, chakra so trước khác biệt sở dĩ bên trong còn thấm nhuần sinh mệnh lực đó là điều kiện tiên quyết sử dụng mộc độn, đó cũng là lý do từ xưa tới nay không ai dùng được mộc độn ngoài đệ nhất, sở dĩ chính là chẳng ai thức tỉnh tiên nhân thể, Yamato, Danzo được cấy ghép tế bào Hashirama cho nên chakra có chút sinh mệnh lực tuy nhiên cũng chỉ như thế có hoa mà không có quả vô dụng đồ vật mà thôi, còn về phần Madara thì bản thân hắn có Rinnegan nên chắc chẳng có gì lạ đâu. Kế tiếp đó đây có một nhẫn thuật mộc độn đơn giản, trong vòng một tiếng học xong, nếu không thì không tiếp tục học nữa. Nói xong sau đó, Kenji chính là cầm lấy một quyển trục trong đó ghi chép đơn giản một cái mộc độn tâm đắc, bút ký chính là Hashirama, còn bên dưới là một thuật căn bản, mộc biến. Mộc biến đơn giản vô cùng, thuật đơn giản chính là biến đổi một mầm cây dây leo khổng lồ bao phủ xung quanh cơ thể hoặc tấn công kẻ địch bên cạnh phạm vi, một nhẫn thuật đơn giản không đòi hỏi cao kỹ thuật. Kusina tiếp nhận quyển trục ngồi lên cành cây đung đưa chân vui vẻ đọc lấy từng chữ trong đầu, Kenji thì bản thân có chuyện khác đi làm, để Kusina ở lại nghiên cứu, bản thân chính là trở về Senju tộc địa. Thực tế mà nói thì dạy học cái này công việc không tệ lắm, tuy nói vậy nhưng đó cũng không phải công việc, chỉ là quá mức buồn chán mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốn bao nhiêu thời gian Kenji xuất hiện lần nữa chính là phòng khách nhà Hashirama, đang tại ngồi thưởng trà, cũng đồng thời đánh giá hiện tại Mito. Ngươi già đi nhiều, vâng, đôi lúc thật hâm mộ ngài, ngài trông vẫn giống như vậy không hề khác đi dù chỉ một chút tổ phụ đại nhân. Mito hiện tại đã già, đã không giữ được nguyên bản mái tóc đỏ mà thay vào đó là một bộ tóc bạc cùng làn da có phần nhăn nheo, dẫu vậy Kenji có thể nhìn ra sinh mệnh lực trong cơ thể Mito vẫn rất mạnh mẽ, chỉ ít bình thường có thể sống thêm 20-30 năm nữa đương nhiên đó là bình thường, nhưng trong cơ thể Mito chính là có cửu vĩ, hiện tại phong ấn đã và đang yếu dần, nếu Mito tiếp tục lựa chọn sống sót vậy chẳng mấy chốc cửu vĩ sẽ thoát ra mà thôi, cách duy nhất chính là đổi vật chủ và Kage chính là nhân tuyển. Phong ấn trong cơ thể ngươi đã yếu dần rồi, thật tốt sống sót vui vẻ đi, đây ta liền đi trước. Kenji cầm lấy trên bàn một khổng lồ quyển trục mới rời đi, đây là Kenji mượn từ Mito, đó ghi chép hết thảy nhẫn thuật của Hashirama, Kenji không cần kết ấn cũng chả biết nên dạy Kusina kiểu gì, cách tốt nhất chính là cho tự học, nếu khó hiểu vậy bản thân giải thích là được rồi. Kenji tới cầm đi mộc độn quyền trụ, Mito cũng không có quá nhiều quan tâm lắm, Senju tộc nhân trong làng duy nhất chỉ còn mỗi Sunet mà thôi nhưng là Sunet cũng sẽ không biết mộc độn, vậy nên mang đi thì mang a cách chương.